Một giọt còn lại tạo thành đồ án hình rồng nho nhỏ trên cánh tay của Tông Thủ. Tông Thủ đang cảm thấy kỳ quái thì một cổ tin tức trực tiếp lọc vào trong óc. Hắn biết thông qua đồ hình nho nhỏ này, vô luận cách xa thế nào cũng có thể cầu viện với cự long này. Trong lòng Tông Thủ cảm kích thi lễ với đối phương, hắn hiểu những lời cự long nói lúc trước là thành tâm thật ý. Hơn Ngụy Húc sư huynh kia nhiều, nghe danh sư huynh thì to nhưng chỉ để ngoài miệng thôi. Nếu gặp chuyện gì gấp thì chính mình thật không biết nên cầu viện chỗ nào. Cự long cười cười hòa ái rồi tiếp theo thét dài một tiếng, sóng âm kịch chấn, sau đó toàn bộ hang đá đang kịch liệt lắc lư. Cương khí linh năng từ trong long thân điên cuồng tuôn ra trùng kích bên ngoài, từng tiếng khí bạo nhẹ vang lên bên tai không dứt. Mặc dù dùng tu vi của Tông Thủ cũng có thể cảm giác cấm chế ở trong quật thất đang dần dần nứt vỡ, tu vi chân lực của hắn chỉ ở cấp độ võ tông, lúc trước cự long hiện hình cũng cảm giác có chút chịu không được. Giờ phút này càng không chịu nổi, bất quá cũng vừa đúng lúc một cổ chân lực mênh mông trong hư không rót bảo vệ hồn thân thể của hắn. Khi tâm thần Tông Thủ khẽ buông lỏng nhìn trước mắt, chỉ thấy cái đuôi lớn của cự long bỗng nhiên hất lên đánh rách mảnh không gian này, không gian đen kịt trống rỗng xuất hiện trước mắt Tông Thủ. Cự long lắc đầu lắc đuôi dễ dàng từ lỗ đen chui ra ngoài, hẳn là đã đi ra khỏi vân giới. Tông Thủ thì đau khổ chống cự lại hấp lực trống rỗng màu đen của khe hở không gian, trong miệng tràn huyết. Dưới cổ lực lượng kia gia trì, không biết đã qua đã lâu kẻ nứt màu đen mới triệt để khép lại, tên hỗn đảng này. Tên điên. Nghiệp chướng. Oán khí thật đúng là không nhỏ. Trước khi đi còn muốn sang bằng tụ long sơn của ta mới bằng lòng. Không nhớ ngày đó là ai cứu mạng ngươi hả? Phong ấn vạn năm, cũng không phải lão phu tình nguyện, thật vất vả mới đợi đến lúc cơn bão táp này ngừng lại, núi đá phía trên sụp đổ từng khối lớn. Long ảnh lập tức thở phì phì chửi ầm lên, sau đó lại trầm giọng nói, cấm chế nơi này đã sắp sụp đổ, ý niệm vi sư hàn lâm nhất định càng thêm gian nan. Thời gian không nhiều, trước nhân chỗ tốt tạm bài trừ điêu khắc cự long trên bức tường. Lễ bái sư đợi ta tới vân giới, thanh âm vừa dứt, bức tường bỗng nhiên tràn ra từng chút một linh quang đánh vào trong cơ thể Tông Thủ. Lông mày Tông Thủ nhíu lại, cẩn thận quan sát thì thấy một số quan điểm như hạt gạo từng chút một tiến vào trong cơ thể. Lập tức Tông Thủ cảm giác thân hình mình bắt đầu biến hóa kịch liệt, có chút tương tự long huyết túy thân đan nhưng hiệu quả lại mạnh gấp 10 gấp trăm lần, không biết đến cùng là vật gì. Chỉ một số quan điểm màu vàng đã làm thân hình hắn vô luận là thể chất hay là lực lượng mềm dai đều tăng trưởng kịch liệt. Những điểm sáng này vào thân hình hắn vốn nên không chịu nổi mới phải nhưng giờ phút này được long ảnh duy trì thì hoàn toàn không việc gì. Huyết dịch không ngừng sôi trào, huyết nhục trong cơ thể bỗng nhiên bành trướng, bỗng nhiên co rút lại vặn vẹo không ngừng. Cả thân hồn của hắn cũng giống như đang thiêu đốt, thân hình tuy không có chuyện gì nhưng đau đớn khiến Tông Thủ như đặt mình vào địa ngục. Đang đau khổ chèo chống thì nghe thanh âm của long ảnh lão nhân kêu một tiếng kinh dị, trong quật phòng còn có người, đúng là vi sư sơ suất. Tông Thủ cố nén đau nhức mở mắt ra cẩn thận nhìn mọi nơi, chỉ thấy chung quanh nơi này, ngoại trừ thỉnh thoảng rớt xuống đá vụn cùng các bụi thì không có gì. Long ảnh như biết được hắn nhìn không thấy, một cổ dị lực bỗng nhiên rót vào ở trong hai mắt Tông Thủ, sau đó ba cái thân ảnh mơ mơ hồ hồ hiện ở trong tầm mắt đứng ở bên ngoài trăm trượng, chỗ lối vào quật thất. Cũng không biết là sử dụng thủ đoạn gì mà không bị truyền tống ra ngoài. Người cầm đầu đương nhiên đó là Long Nhược, đỉnh đầu hắn có một mà lụa trong suốt và mấy tờ linh phù lơ lửng. Tay phải là một kiếm ảnh ngắn, quang hoa nội liễm, có thể thấy được kiếm kình phun ra nuốt vào đang vận sức chờ phát động. Đôi mắt của hắn đang lóe lên hàn mang, Long Nhược, trong lòng Tông Thủ hơi trầm xuống lại nhìn hai người còn lại, quả nhiên hai bên đúng là hàng nghịch thủy cùng lật nguyên đan. Sắc mặt mỗi người lúng túng cực kỳ. Long Nhược. Chính là cái tên ngu xuẩn ở Lăng Vân Tông không chịu thu nạp ngươi. Sát ý không nhỏ, ngươi rốt cuộc đã chọc hắn ở chỗ nào? Long ảnh lão nhân hơi có vẻ kỳ quái hỏi, Tông Thủ cũng đồng dạng khó hiểu. Kiếp trước đối với Lăng Vân Tông, hắn không có hảo cảm nhưng vẫn chưa tới tình trạng sinh tử cừu địch như ở kiếp này. Mặc dù chính mình quật khởi vân giới cũng chỉ làm tổn thương danh dự của Lăng Vân Tông mà thôi. Càng Thiên Sơn giờ phút này mặc dù đã có chút ít cường thịnh nhưng xa không đến trình độ suy giảm tới căn cơ của Lăng Vân Tông. Mình ở tầng dưới cùng Nghiêm Phi Bạch tranh đoạt chân long máu huyết có lẽ cũng còn chưa truyền vào trong tai Long Nhược. Nghiêm chỉnh mà nói, việc này chính là Lăng Vân Tông đối lý. Chương 435, Thiên Phẩm Nhị Giai. 1. Long Nhược rốt cuộc là vì sao có oán khí phải giết mình mới hả? Phải nói thù hận. Hắn tối đa cũng chỉ cùng hàng nghịch thủy thù không chết không ngớt và chọc ngoáy lật nguyên đan mà thôi. Nhưng hai người này, chỉ sợ cũng chưa chắc là người có thể thuyết phục Long Nhược, hẳn là tâm ma, hơn phân nửa là như thế. Người này đã xem ngươi là chướng ngại trong lòng, vì thế nhất định phải diệt trừ. Người này tranh giành chính là đại đạo chi đồ, sát tâm đã định, tên tuổi của vi sư không áp nổi. Long Ảnh lão nhân càng nói càng buồn rầu, phiền toái hơn là Long Nguyên bị Nghiệt Long phong ấn vạn năm, thổ nạp thiên địa linh năng, ngày ngày nuôi dưỡng cường kiện thể chất. Mỗi qua một hơi, hiệu lực cũng lại càng nhạt một phần. Ta hôm nay thông qua 349 cái thời không thực không dư thừa để hàng lâm, muốn bóp chết những tên này rất đơn giản nhưng nhất định phải lãng phí rất nhiều. Xem ra phải đòi món nợ này với Nghiệt Long kia. Câu nói kế tiếp, tông thủ căn bản chưa từng chú ý nghe, bản tâm hắn kỳ thật không muốn quá mức mượn nhờ ngoại lực cường hóa thân thể, trong đầu lặp đi lặp lại chỉ có hai chữ tâm ma, sao? Thì ra là thế, nếu nói là tâm ma, hắn đồng dạng cũng có, hơn nữa không nhỏ. Những ngày này bị chư tông vân giới khi dễ thảm rồi, ngoài minh trong tối dở thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác mình cố kỵ rất nhiều, nhẫn nhịn một bụng khí đều không thể thổ lộ, tâm niệm lộn xộn chuyển, tông thủ bỗng dưng nắm chặt Lôi Dực kiếm trong tay, có cái gì trong thời gian ngắn tăng chiến lực của đệ tiêu lên không? Vô luận là đan dược, ngoại đan, linh khí đều được, chỉ cần nhất thời thôi, có cái gì trong thời gian ngắn tăng chiến lực của đệ tử lên không? Vô luận là đan dược, ngoại đan, linh khí đều được, chỉ cần nhất thời thôi, Long Ảnh vốn là có chút giật mình. Tự hồ muốn nói vài câu khích lệ nhưng nghe câu phía sau thì im ắng. Trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực, hắn có vô số chủng loại pháp môn nhưng đều là đường tắt tà đạo không để ý căn cơ. Bất quá chỉ là một lúc vậy cũng được không sao. Hơi hơi trầm ngâm, thanh âm Long Ảnh vang lên. Có thì có, kỳ thật chỉ cần đánh thức hộ giá trời sinh trên cánh tay của ngươi tỉnh lại là được. Tông thủ không khỏi hết lên môi, hắn chẳng lẽ còn không biết. Chỉ là Lôi Đình Dực Giao đang ở trạng thái mấu chốt, vốn đang ngủ say. Đầu cự long kia lúc rời đi đã để lại hai giọt long huyết. Không có 10 ngày nửa tháng vô pháp tiêu hóa, nếu như cường hành tỉnh lại, tất nhiên sẽ làm trễ nải tiến hóa của nó, vì Long Nhược, không dám để tông thủ làm thế, xem ra là không chịu rồi. Long Ảnh lão nhân cũng sớm đoán được như thế, lặng lẽ cười nói, chỗ này của ta có một viên ngoại đan thiên phẩm nhị giai trước kia đoạt được, ta nhớ lúc trước người nọ đã đem hai cái thiên mạch hòa vào trong đó. Vốn theo ý ta là đưa tam giai pháp bảo cho ngươi, bất quá nếu ngươi muốn thì ta đổi cho, trong lòng tông thủ do dự, có chút hối hận. Hắn có thể sử dụng tam giai pháp bảo còn tốt hơn ngoại đan vô số lần. Dù là giờ phút này không cách nào sử dụng, chỉ khi nào đến thất giai luyện hóa thì mình có thể vô địch đồng giai. Bên kia Long Ảnh không chờ hắn do dự, tiếng nói vừa dứt thì không gian quanh người tông thủ bỗng nhiên chấn động lần nữa. Giây lát sau, một khối hồng lam nhị sắc ngọc thạch quang trạch sáng chói xuất hiện ở trước mắt của tông thủ. Liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy linh năng như sóng triều, ánh mắt tông thủ chớp lên tinh mang một tay cầm chặt nó, tâm niệm cảm ứng, quả nhiên cảm giác bên trong chẳng những có 7 đầu địa mạch quấn quanh mà còn có 2 cái linh mạch to lớn gấp 10 lần chiếm cứ ngọc 7 thành không gian ngọc thạch này, mà tất cả linh mạch bên trong rõ ràng là một băng một hỏa cân đối với nhau, không chút do dự tông thủ liền đem chân khí của mình tiến vào trong, sau đó lại dùng hồn năng đem một tầng cấm chế phù văn phong vào trong, hắn cũng không cần triệt để tế luyện. Chỉ cần sau đó có thể mượn linh năng khổng lồ trong đó là được, để ta giúp ngươi luyện hóa vật ấy. Một đạo dị lực bỗng dưng quán chú đến, chỉ trong chốc lát liền khiến cho tông thủ cùng ngoại đan gia tăng cảm ứng. Lúc này Long Ảnh lão nhân dùng ngữ khí khẩn thiết nói, ngoại đan chi lực tuy mạnh nhưng đến tột cùng không phải chính đồ. Ngươi hôm nay tu vi quá thấp, thân thể bạc nhược yếu kém, dùng vật này tạo nên gánh nặng có thể tổn hại tĩnh mạch, không thể vì ngoại lực mà quên đi căn bản. Bất quá dùng võ đạo kiếm phách cảnh của ngươi cũng không cần quá mức để ý, đúng rồi, ngươi muốn thứ này làm cái gì? Tông thủ im lặng hồi lâu, trong lòng thầm nghĩ Long Ảnh như thế nào tới giờ mới hỏi, im lặng không đáp, tông thủ bình tĩnh nhìn phương hướng mấy bóng người. Thật lâu về sau, ngữ khí bình thản của hắn vang lên, hắn đã coi ta là tâm ma thì tông thủ ta cũng không keo kiệt trở thành ác mộng kiếp này trong lòng hắn. Khí tức Long Ảnh lão nhân hơi cứng lại, tiếp theo thì lại cười hắc hắc, hảo khí phách. Không hổ là đồ nhi của Long Ảnh ta, trong tiếng cười to mang theo vài phần chờ mong, ngoại đan, bên ngoài hơn trăm trượng, Long Nhược đồng dạng thần sắc kinh ngạc nhìn thân ảnh tông thủ đối diện, Ngọc Thạch Hồng Lam đột nhiên xuất hiện tiến vào trong tầm mắt hắn trước tiên, hắn cũng sớm nhận ra đây là thiên phẩm ngoại đan, chỉ là việc này lại càng làm cho Long Nhược khó hiểu, nhìn phẩm giai của nó ít nhất cũng là thiên phẩm nhị giai, dung nhập ít nhất hai cái thiên mạch, hàng nghịch thủy cao mày,

Bất kể kiếm quang biến hóa như thế nào đều không thoát khỏi sự bao phủ kiếm thế của tông thủ, bồng. Một tiếng trầm muộn vang lên, kiếm quang sắc bén bị một kiếm này của tông thủ đánh bay. Một kiếm huyền hoàng long kiếm này thật có sự hùng hậu của một dãy núi, thần hồn của long nhược đồng dạng bị cự lực đánh ngược trở lại, tới bên ngoài hơn trăm trượng mới đứng vững. Cũng may đoạn nhận kiếm ở một bên không bay ra khỏi sự khống chế của hắn, nhưng trong lòng long nhược tuôn ra vô số nghi vấn đang trùng kích tâm thần. Cửu cửu long ảnh kiếm, tông thủ lại có thế thi triển cửu cửu long ảnh kiếm, người này đến cùng lấy nội tức hùng hậu đó ở đâu ra? Mặc dù có ngoại đan nhưng bản thân hắn phải có căn cơ để dẫn phát mới phải. Trong 10 ngày, người này sao có thể đem kiến thức mới lĩnh ngộ dùng cho thực chiến, hơn nữa tự hồ đã nắm giữ nguyên vẹn kiếm ý, chẳng lẽ là long ảnh? Nhưng khí tức này rõ ràng cho thấy có chút không đúng, sắc mặt Hàn Nghịch Thủy cùng Lật Nguyên đang bên kia càng âm trầm như nước, trong lúc nhất thời, bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Mới đầu họ cũng hoài nghi long ảnh xuất thủ, nhưng linh giác lại rõ ràng cảm giác kiếm thế cương khí không ngờ có nguồn gốc từ bản thân tông thủ. Nhưng tông thủ làm sao có thể nắm giữ kình khí hùng hồn như thế? Kiếm quang chấn động không chỉ là hai người mà kình khí bạo tuôn ra khiến cho toàn bộ sơn thể bị cự lực chấn động, không ngừng lay động. Xu thế núi đá sụp đổ càng thêm kịch liệt, tông thủ cũng lảo đảo thối lui mấy bước. Thời điểm mới giao phong, hắn đã đem hơn phân nửa lực trùng kích dẫn xuống dưới đất. Loa toàn kiếm kình cũng tiêu mất bộ phận nhưng vẫn có một chút kích vào trong cơ thể hắn. Chỉ là mới được 10 bước, thân ảnh hắn đã đứng lại, kình khí trong cơ thể tán đi hơn phân nửa. Lông mày tông thủ chau lên, hắn biết được đây là long ảnh lão nhân, trợ giúp hắn hóa giải. Nếu không có như thế, một kiếm này đã đủ khiến hắn tổn thương nặng. Kiếm này mặc dù hắn có thể tiếp được nhưng chỉ cần 3 kiếm sẽ lấy mạng hắn, thân thể nứt vỡ, ngũ tạng lục phủ bị đánh nát mà chết. Linh sư Nhật Du mạnh ra sao có thể thấy được, nếu không có long ảnh lão nhân làm hậu thuẫn, hắn vô pháp chiến một trận công bình cùng long nhược. Giấu cảm kích vào trong lòng, tông thủ chém vỡ những khối đá vụn qua người, thậm chí còn không chờ khí tức trong cơ thể bình phục, tông thủ lại bắt đầu phi tốc chạy đi. Lôi dực kiếm trong tay hắn dẫn phát lôi quang lóe sáng, lôi đình long kiếm, phá, kiếm quang phun ra khí mang nháy mắt kết toàn bộ lôi hệ linh năng, điện năng lóng lánh phản phất là háo thân của lôi long bít lấy động quật. Kiếm mang nhấp nháy trong tích tắc lao tới trước mặt hắc xà màu đen, thanh âm của long ảnh lão nhân cười khẽ lần nữa, không ngờ kết hợp cuồng đình kiếm ý vào bên trong. Thú vị, một kiếm này đâm ra cũng không phải chỉ mỗi cửu cửu long ảnh kiếm, tông thủ đem bộ phận ưu điểm của cuồng đình lôi kiếm dung nhập vào trong. Lôi đình long kiếm thức thứ nhất, kiếm thế vẫn cường hoành làm cho người ta sợ hãi mà tâm rung động, cuồng mãnh cương liệt và lăng lệ ác liệt tấn tuyệt. Long nhược thấy thế lập tức trợn tròn mắt như muốn nứt ra. Hắn tức giận hừ một tiếng, kiếm quang tấn công bất ngờ một lần nữa. Hắc xà màu đen mặc dù vẫn còn hôn mê nhưng cái đuôi theo bản năng vẫn rung lên, vân khí chung quanh tràn ngập bốn phía tạo nên vô số thủy thuẫn. Tông thủ cười lạnh một tiếng, hắn liên tục kích phá mấy tầng thủy chướng này, đoạn nhận kiếm giao phong chốc lát, hắn quát to, bạo, và điệp, lôi quang mênh mông lập tức nổ tung đánh bay đoạn nhận kiếm lần nữa. Sau đó kiếm quang trước sau như một công kích hắc xà màu đen đang chạy trốn, cửu cửu long ảnh. Huyền âm long kiếm, âm khí vô lượng vô ảnh vô hình tấn công bất ngờ. Sau đó giây lát trong mây mù huyết quang phun ra như bão tố, một tiếng gào thét thảm thiết đồng thời vang lên, sương mù tràn ngập lúc này tán đi hơn phân nửa. Chỉ thấy một nửa thân hình của đầu cự giao, cự xà bị chém xuống, vô số huyết dịch phun ra ngoài, người trong động quật thất thần một hồi, long nhược sau khi ổn định thân hình thì có chút giật mình, thần hồn dâng lên ý niệm bi thương, cũng đúng vào lúc này. Hàng nghịch thủy quát nhẹ một tiếng, huyết nhục hồi sinh, thanh âm vừa dứt, từng đoàn linh quang màu xanh lá bỗng nhiên tuôn ra. Hai đoạn thân thể của cự giao trong giây lát tạo ra vô số huyết nhục quấn lấy nhau, bất quá khó khăn lắm miệng vết thương sắp khép lại, trong nội tâm long nhược kinh hỉ còn chưa kịp xuất hiện thì thân ảnh của tông thủ đã xông đến trước mặt cự giao, kiếm quang màu tím vung lên chém xuống đầu hắc giao đang hồi sinh. Khi huyết quang lần nữa phun ra, một cổ nguyên lực bị thân kiếm hấp mạnh tới. Chương 438, Kiếm ý đỉnh phong. 1. Trong một sát na này, khí lực tông thủ bị hao tổn lập tức được bổ sung, luân mạch có chút sung mãn, một số huyết mạch yếu ớt còn ẩn hiện vết rách, hả? Công pháp này của ngươi có thể hút nguyên lực, pháp môn này tại thái cổ ta tựa hồ là đã từng thấy qua tên gọi Thôn Thiên Nguyên Hóa Kinh, kỳ quái. Thuật này không phải đã biến mất tại Trầm Luân Vân Hải rồi sao? Long ảnh có chút ngạc nhiên rồi lặng im lần nữa. Trái tim tông thủ kịch liệt nhảy lên, bất quá tiếp theo trong nháy mắt,

Con mắt tông thủ không nháy cái nào, hắn chỉ dùng băng sa ngăn cản. Thân ảnh biên hóa thành 10 và khó phân biệt được thật giả, thẳng đến khi cách nhau 20 trượng thì lôi đình cùng hỏa viêm quay chung quanh thân thể, có tránh cũng không thể tránh. Bóng kiếm màu tím mới từ trong mây mù bắn ra ngoài, cửu cửu long ảnh chi huyền âm, chính đầu long ảnh sau lưng vào lúc này xông ra không phát ra tiếng động nào cả, vẫn duy trì im lặng và không gào thét, cơ hồ không nhìn thấy kiếm quang, cũng vô thanh vô tức lọc vào trong hỏa diễm, thời điểm tới trước người của Lật Nguyên Đan thì hắn mới phát hiện. Hắn chấn kinh, thời điểm phát giác thì không cách nào né tránh được cả. Thân ảnh điên cuồng lui về sau và ánh đao áp súc trước người ngăn cản. Lúc nhìn thấy bóng kiếm biến ảo thì xùy một tiếng cánh tay trái bị chém đứt. Trong chốc lát này Lật Nguyên đang cảm thấy thân thể của mình nhanh chóng suy yếu. Tinh khí nguyên lực trong cơ thể đều ngăn không được và máu tươi bắn ra ngoài. Rồi sau đó huyền âm long kiếm lại lóe lên, giống như thái rau chém tan toàn bộ lôi quang. Chương 439, Kiếm ý đỉnh phong. 2. Thân ảnh chạy vội nhưng khoảng cách chưa tới 10 trượng. Sau một khắc chỉ thấy sắc mặt Hàn Nghịch Thủy ngưng trọng, trong tay áo liên tục nhổ ra tiểu nhân màu bạc nhỏ nhắn và không ngừng bành trướng trong hư không, cũng hóa thành bóng người nhân giáp cao 20 trượng. Khí tức so với vừa rồi còn mạnh hơn mấy phần, hắc, Thượng Tiêu Tông đúng là có chút ít tiền vốn. Một đệ tử đích truyền lại có thể tùy thân mang theo 4 kiện thất giai linh khí. Cho dù là đích truyền của Thương Sinh Đạo thì tiền vốn chênh lệch xa với ba người này, Long Ảnh lão nhân vừa nói ra thì dường như nghĩ thông suốt cái gì đó. Trong giọng nói vẫn mang theo ý trêu chọc như cũ, mấy kiếm vừa rồi đúng là không tệ. Nhưng mà lấy một địch ba đúng là miễn cưỡng đấy. Thân thể của ngươi chỉ có thể chèo chống được 600 hô hấp, có cần vi sư ra tay không? Tông thủ căn bản không có nghe Long Ảnh đang nói cái gì, tâm thần nghiêm túc quan sát địch nhân. Lúc kiếm quang chém ra thì chính đầu long ảnh sau lưng gào thét. Mà kiếm trong tay tông thủ dường như hóa thành bạch quang lợi hại, bạch kim long kiếm, trảm, bóng kiếm lóe lên và chém tới. Lại dùng phong phá phong, dùng duệ phá duệ. Duệ nghĩa là sắc bén, long ảnh cửu kiếm, duy chỉ có bạch kim long kiếm sắc bén đứng đầu cửu kiếm. Trong 99 chân long thì bạch kim cửu long cũng dùng thân thể cường hoành lăng lệ ác liệt mà trứ danh, không có gì có thể kháng cự. Không có gì không thể phá được, quang, kiếm và quyền va chạm trong chốc lát vang lên âm thanh kim loại cắt nát. Ba kiện thất giai linh khí hóa thành ngân giáp cự nhân trong chốc lát này bị kiếm chém tan, kiếm ý đỉnh phong, sắc mặt Hàn Nghịch Thủy tái nhợt, gần như vô ý thức lui ra sau mấy bước. Vừa rồi tông thủ thi triển kinh vân thần diệt kiếm thì hắn cũng đã cảm giác được kinh vân thần diệt kiếm ý gần như hoàn mỹ vô khuyết. Mà một kiếm này cũng là như vậy. Chỉ có ý niệm võ đạo tiếp cận với kiếm ý đỉnh phong mới có thể chém đứt toàn bộ ba kiện thất giai linh khí, kiếm quang kia rõ ràng đã thông linh. Sớm muộn gì cũng có hồn và phách của mình, tông thủ này rốt cuộc là quái thai gì vậy, thân có song mạch mà vẫn có thể tu hành, hơn nữa bình chướng thiên nhân cũng không thể ngăn cản hắn được, 160 hô hấp phá 18 khôi lỗi ở Minh Kiếm Đài. 14 tuổi kiếm đạo thông linh, Lật Nguyên đang sắc mặt không còn chút máu. Máu trên cánh tay bị chém đứt đã ngừng chảy. Lại ăn một viên đan dược vào thì cánh tay cũng bắt đầu mọc ra, ánh mắt lại lập lòe bất định, chuyện hôn sự của Hiên Viên và Hàn Nghịch Thủy là hắn ra sức ủng hộ, thậm chí gạt sư tôn đang tiến hành bế quan, cho dù là tông môn hay là với Hiên Viên đều cần một lý do. Hàn Nghịch Thủy là thiên tài còn hơn phế vật tông thủ gấp trăm lần. Đan Linh Tông cùng Thượng Tiêu Tông kết minh thì có thể bảo vệ tông môn hưng thịnh lâu dài. Nhưng bây giờ nghĩ tới thì lại cảm thấy buồn cười. Cho dù Hàn Nghịch Thủy hay là hắn thì nhìn tông thủ chỉ là bất nhập lưu. Trong mắt bọn họ thì tông thủ chính là bùn nhão không nặng thành tường. Giờ phút này cầm một thanh kiếm F3 cường giả thất giai không thể phản kích, bị đánh tan tác. Trong nội tâm đã ẩn ẩn sinh ra ý hối hận, cơ duyên không tốt còn có thể bị trục xuất. Sớm biết như thế thì cần gì phải kết minh với Thượng Tiêu Tông chứ. So với tông thủ thì Hàn Nghịch Thủy này tính toán là thứ gì? Băng nguyên hồn ý đang càng không đặt vào trong mắt, dùng thiên tư kinh thế của tông thủ và kiếm thuật vô song, cho dù bái nhập tông môn nào cũng được xem là người truyền thừa đạo thống của tông môn, thậm chí ngũ khung cảnh tam động thiên cũng bị hắn làm kinh động. Bản thân mình chỉ cần dốc sức giao hảo là được, còn lo không giải được tai họa ngầm huyền nguyệt một hoàng quyết hay sao, bản thân mình ngu xuẩn còn hơn cả heo, không có thuốc chữa, ánh mắt tông thủ băng hàn, một bước là 10 trượng. Hắn có thể mặt đối mặt nhìn thấy thân thể long nhược, hai thất giai hộ giá ở bên cạnh đang dương nanh múa vuốt với hắn, nhưng mà bây giờ là ngoài mạnh trong yếu, thần hồn của long nhược cũng đang khu trừ băng hàn chi lực, lần nữa ngự sử đoạn nhận kiếm đâm tới phía trước. Kim viêm trong thân thể lập lòe, không ngờ vận dụng phương pháp thiêu đốt thần hồn tấn công, kiếm thế bén nhọn vượt qua lúc trước gần gấp đôi, trong miệng tông thủ phát ra âm thanh hừ lạnh, không hề lui bước, một hồn thú thất giai còn có lực nguyên đang chỗ đó, cưỡng ép hấp thu tinh nguyên mạnh mẽ kiếp nổ. Sau đó lại một kiếm chém tới, viêm long hạo kiếm, trảm, kiếm quang vô bờ, cả tụ long sơn đỉnh triệt để sụp đổ, từ khi cảnh tượng kia tan vỡ thì người bên ngoài tụ long sơn cũng lặng lẽ chờ đợi. Thủy Lăng Ba đem mặt Hạo Dương kính trực tiếp ném trả lại cho Huyền Thái Cực, rồi sau đó lại nhìn qua động quật trên núi. Linh Liệt chân nhân cũng giống như thế, sắc mặt nặng nề, cũng không biết suy nghĩ cái gì, không có từ bên trong đi ra hay không, không chỉ là Long Nhược cùng Hàn Nghịch Thủy ba người mà thôi. Nghiêm Phi Bạch cùng Ca Hàm Vận cũng không thấy bóng dáng đâu cả, tình hình này làm cho mọi người cảm thấy vô cùng lo lắng, mà những người kia dưới sườn núi cũng không có tán đi. Đều nhao nhao nhìn lên, trong mong dường như muốn biết được người nào đoạt được truyền thừa cửu cửu long ảnh kiếm truyền thừa, rốt cuộc là ai. Khó khăn lắm chỉ qua nửa khắc đồng hồ thì cả tụ long sơn bỗng nhiên lay động, Huyền Thái Cực nhíu mày lại, nhìn về đỉnh núi tụ long sơn. Cơ hồ trước tiên phân biệt chân nguyên chấn động, nhìn qua tầng không của động quật, thật kỳ quái. Vốn không gian tan vỡ và sơn thể chấn động, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Chớ không phải là có người giao thủ bên trong sao? Một âm thanh từ cách đó không xa là từ một thất giai võ sư truyền ra ngoài, Huyền Thái Cực lạnh lùng nhìn qua và thu hồi ánh mắt, người này nói đúng nghi hoặc trong nội tâm của hắn, nhìn thấy xu thế chấn động này và sơn thể lắc lư đều không thấp hơn thất giai, cũng đúng lúc này, dựng ở hắn bên cạnh thân sư đệ Trầm Hoài, bỗng nhiên mở miệng nói, ta thông báo cho hai vị đồng đạo, mấy ngày hôm trước Càn Thiên Yêu Vương tông thủ có trải qua cạnh tranh. Lăng Vân Tông Long Nhược đúng là có chút bất mãn với tông thủ. Nếu thật sự có người động thủ thì hơn phân nửa là có quan hệ với bốn người này. Huyền Thái Cực hơi kinh hãi, Thủy Lăng Ba này bỗng nhưng nắm chặt nắm đấm. Dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn qua. Chỉ thấy Hách Tuyết Quánh nhíu mày thì gật đầu nói ra, Linh Liệt chân nhân nghe vậy lại một bật cười, làm sao có thể. Long Nhược trong tông của ta có bất mãn với tông thủ cũng không tới mức giết người. Lại nói có Long Ảnh lão nhân thì làm sao ba người kia đắc thủ. Long Nhược thân là một trong ba thủ tịch của tông ta há không khôn ngoan như thế, chuyện này còn khó nói, chương 440, sâu sắc không bằng. Bỗng nhiên lúc này có tiếng cười vang lên, lần này người mở miệng đứng ở bên khác. Vương người đứng thẳng, chính là Hàng Sơn Môn Tô Thần. Lắc đầu nói, người bản thân mình buông tha lại là tuyệt thế thiên tài. Chẳng những có thể lớn mạnh cơ nghiệp phụ thân của hắn, càng có thể được võ thánh truyền thừa. Nếu trong nội tâm của ta biết được để mất thì nhất định sẽ thất lạc, sinh lòng oán hận, trút giận sang người khác cũng không phải cái gì chuyện lạ. Lại nói nơi này dù sao cách mấy trăm thế giới. Long Ảnh võ thánh nếu phân tâm làm việc thì cũng không phải việc khó. Thủy Lăng Ba âm thầm hừ nhẹ một tiếng, nghĩ ngợi nếu như tông thủ giờ phút này có cái gì không may thì nàng nhất định sẽ trút giận lên người Lăng Vân Tông, giết chết toàn bộ. Sau đó trực tiếp giết đến tận tông môn. Thời điểm mọi người đang nghỉ ngợi thì tiếng nổ trên núi vang lên. Lúc này nội tâm giật mình tỉnh táo lại. Trên mặt khôi phục vui vẻ nhìn qua đỉnh núi, nghĩ ngợi nói tiểu tử này không ngờ lại mạnh như thế. Chỉ sợ thiên tư và thực lực này hôm nay không giấu được, chẳng qua hiện nay đã có Long Ảnh võ thánh làm hậu thuẫn, vậy cũng không cần giấu giếm cái gì. Linh Liệt chân nhân vẫn chưa phát giác ra, mặt lạnh nói, không biết Tô Sư nói lời ấy có căn cứ gì. Nếu như hồ ngôn loạn ngữ thì Lăng Vân Tông tất nhiên sẽ tìm sư trưởng của tông môn nhắn nhủ đấy. Tô Thần giật nhẹ khóe môi, khinh thường cười cười. Đệ tử kiếm tông bọn họ là người như vậy sao? Càng không cần phải nói nơi này không phải là chỗ của Lăng Vân Tông. Cũng vào lúc này trên mặt Huyền Thái Cực cũng hiện ra vài phần dị sắc. Linh Liệt sư thúc, ngươi nói tông thủ xác thực là song mạch, bình chướng thiên nhân. Có từng chứng minh là đúng. Linh Liệt chân nhân không biết ý nghĩa, nhíu mày đáp, sao nói thế? Há có thể giả được sao? Long Nhược đã từng thôi trắc thể chất của người này, hắn lời còn chưa dứt, Triệu Yên Nhiên sẽ đem tráng điểm nhẹ lấy, trong mắt lộ ra cổ quái vui vẻ, quả thật không sai. Khi đó ta đã ở đó. Tông thủ này chắc chắn là song mạch, bình chướng thiên nhân. Phải chăng có người không biết? Nhưng mà khi đó tông thủ lại có kiếm đạo thông minh. Đệ tử khi đó sánh vai với hắn nhưng cảnh giới hơn hai cấp lại bại trận. Linh Liệt chân nhân càng cổ quái, thần sắc chuyên chú nhìn qua tìm kiếm trên đỉnh núi, bên trong là trăm ngàn vết rách, hồn thức tiến vào lại vào dễ dàng,